Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, chương 6, điện thoại của Ôn Hân. 1. Bất kể Đỗ Chí Huân tâm lý có bao nhiêu nghi vấn, bất kể cảnh sát môn như thế nào ra sức, thứ hai lên kéo Cần Dương liên hoàn bầm thây án kiện với đệ nhất lên như thế. Ngoại trừ cái kia theo dõi video ngoại, hung thủ không lưu lại nữa chút nào đầu mối. Đang theo dõi video cuối cùng, hắn còn như lần trước như vậy, đem mình bọc lại ở thật dày Vũ Nhung phục bên trong. Lôi kéo kéo Cần Dương từ từ biến mất ở trong bóng tối, để cho người ta cảm thấy rất kinh khủng không chân thực. Giống như đang đối mặt một tái tới từ địa ngục trở về lại địa ngục ác quỷ. Vẫn bận đến trời tối, chúng nhân viên cảnh sát tạm thời đi về nghỉ. Đặc án tổ cùng Cố Tông Trạch mang đến nhân tạm thời ở tại Bình Giang Cục Công an sở chiêu đãi. Hiện trường phát hiện án khoảng cách Đinh Tiềm ra gần. Đinh Tiềm trực tiếp về nhà. Hắn vọt vào tắm một cái, rót nửa ly rượu vang, ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên tường nước sơn hắc điện màn ảnh màn xuất thần. Tinh thần hoảng hốt, từng cái ly kỳ cổ quái ý nghĩ không ngừng từ trong đầu toát ra. Hắn đang nghĩ, có thể hay không ở màn ảnh truyền hình một bên khác cũng có một cái người xem ở thông qua màn ảnh. Nhìn hắn, ở người kia trong mắt, là hắn đó trong kịch TV xui xẻo nhân vật chính. Vận mạng hắn từ đăng tràng một màn kia bắt đầu liền đã sớm chắc chắn. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào phản kháng, cũng không trốn thoát kịch bản thiết kế. Hắn hỉ nộ ai nhạc, nói cho cùng cũng chẳng qua là người xem trong mắt một bộ phim truyền hình mà thôi. Hắn từ từ nâng cốc uống, thưởng thức chân thực lại không quá chân thực mùi vị. Đinh đông đinh đông đinh đông, chuông cửa thình lình vang lên. Thanh thúy âm phù ở tối tăm trong phòng khách nhảy. Hắn trần chờ tốt nửa thiên tài từ trên ghế salon đứng lên, đi tới điện thoại có hình ảnh trước mở ra máy bộ đàm. Vị nào? Là ta, một cái lãnh đạm giọng nữ truyền tới. Trong màn ảnh xuất hiện Liễu Phỉ kia trương lãnh diễm mặt trái xoan. Đinh Tiềm thầm kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ tới Liễu Phỉ sẽ ở thời gian này tới. Hắn không đến suy nghĩ nhiều, cho Liễu Phỉ mở ra dưới lầu đại môn, tiện tay cũng đem ngoại cửa mở ra. Ở Liễu Phỉ còn thang máy lên lầu ngắn ngủi trong hơn một phút. Hắn ở tâm lý lặp đi lặp lại suy tính nàng tới làm gì. Còn không chờ suy nghĩ ra, Liễu Phỉ đã đứng ở trước mặt hắn. Ngươi thế nào không bật đèn? Muốn ngủ sao? Liễu Phỉ thuận tay vẹt ra công tắc âm tường. Trong phòng khách đèn thủy tinh thoáng chốc sáng trưng. Trên người mang theo mùi rượu Đinh Tiềm mặc buông lỏng quần áo ngủ xuất hiện ở trước mắt nàng. Liễu Phỉ nhíu mày, ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng, thấy được những không đó chai rượu, cùng với đặt ở trên bàn trà một nhóm chai thuốc. Ngươi có khỏe không? Nàng lãnh đạm trong thanh âm ẩn tàng mấy phần lo âu. Ta không vẫn luôn là như vậy phải không? Đinh Tiềm giả bộ nụ cười, tiện tay từ trong tủ giày xuất ra hai cặp dép đặt ở nàng chân trước. Đó là Ôn Hân đã từng giày. Ngươi thật như vậy cho là ấy ư? Cũng là ngươi cố ý làm bộ như không biết. Ngươi gần đây khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều, người khác đều có thể nhìn đi ra. Rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình? Đinh Tiềm tránh Liễu Phỉ cặp kia thông suốt con ngươi, xoay người đi tới ghế salon nơi ấy ngồi xuống, tiện tay nắm lên trên bàn trà chai thuốc ném ở trong sọt rác. Ngươi tối hôm nay cố ý tới là tới chữa bệnh cho ta ấy ư? Liễu Y Sinh. Liễu Phỉ đổi dép đi vào phòng khách. Ta tới là nghĩ nhìn ta một chút có thể giúp được gì. Ta dù sao so với người khác hiểu rõ hơn ngươi, bây giờ ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái làm ấm giường mỹ nữ. Đinh Tiềm dựa vào ở trên ghế salon, đánh giá Liễu Phỉ cao gầy linh lung dáng vẻ, mượn men rượu mặt đầy tướng vô lại. Ngoài dự đoán mọi người, luôn luôn không thể xâm phạm Liễu Phỉ cũng không có trở mặt. Nàng tỉnh táo nhìn Đinh Tiềm, ngươi bất quá chỉ là muốn đuổi ta đi, nhưng là ta nếu đã tới liền sẽ không dễ dàng đi. Ngươi cũng biết ta tính cách, cũng không cần giả bộ ngu rồi. Đinh Tiềm tâm lý thở dài, bất đắc dĩ nói, ta không phải là giả bộ ngu, ta là thật rất hồ đồ. Vậy cũng tốt, ngươi đã không nói, để ta làm nói. Ngươi gặp phải phiền toái có phải hay không là với cái kia ẩn danh nhân gửi cho ngươi USB có liên quan? Ngươi nói thế nào sự kiện a? Đã qua hơn một tháng, ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên. Khác ngươi có lẽ sẽ quên. Trọng yếu như vậy video ngươi làm sao có thể quên? Ngươi biết kinh tế học bên trong giá trị còn thừa lại đi. Ngươi ăn khối thứ nhất bánh ngọt thời điểm rất mới mẻ. Đối với ngươi mà nói, bánh ngọt vô cùng ngon miệng, chờ ngươi chán ăn sau đó, sẽ cho ngươi khối thứ hai bánh ngọt, ngươi sẽ tẻ nhạt vô vị rồi. Một cái đạo lý, giống vậy video ta đều đã có, lại nhận được một cái, với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Có thể là người thứ nhất video là Trình Phi cho ngươi. Bây giờ Trình Phi đã chết. Cái thứ hai video là ai gửi cho ngươi? Ngươi còn không biết, ngươi sẽ không lo lắng người này đem video giao cho cảnh sát. Nếu như hắn dự định giao cho cảnh sát, vậy hắn đã sớm làm như vậy, nhưng là hắn lại gửi cho rồi ta. Nói rõ hắn cũng không tính hại ta. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy cũng bình an vô sự. Ta thì càng không cần phải lo lắng. Sự tình muốn thật là đơn giản như vậy là tốt. Liễu Phỉ thở dài, cái kia gửi thư nhân không phải là cho ngươi cho hắn trả lời điện thoại sao? Đinh Tiềm sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ. Ngươi đây là nghe ai nói? Quách Dung Dung nói cho ngươi biết. Ngươi đừng đoán bậy, biết chuyện này nhân trừ ngươi ra. Cũng chỉ có ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi khẳng định thật tò mò ta là làm sao biết. Thực ra rất đơn giản. Đặc án tổ phòng làm việc góc tường có một cái rất bí mật máy thu hình. Là vì phòng ngừa người ngoại lai viên ăn cắp tài liệu trọng yếu. Quách Dung Dung chỗ ngồi vừa vặn đưa lưng về phía máy thu hình. Người dùng nàng máy tính mở ra USB, đều bị máy thu hình vỗ tới. Ta gặp được trong văn kiện điện thoại của cái kia dãy số cùng gửi thư nhân nhắn lại. Hắn là dùng đoạn video kia tới uy hiếp ngươi với hắn liên lạc. Không sai đi, Đinh Tiềm nhìn chăm chú Liễu Phỉ. Nguyên lai ngươi một mực đều tại hoài nghi ta. Là ngươi biểu hiện thật là làm cho người ta hoài nghi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nói rồi, chuyện này bây giờ trừ ngươi ra. Chỉ có ta biết, vốn là ta cũng không muốn can thiệp ngươi sự tình. Nhưng là gửi thư nhân lưu số điện thoại di động này cây số vừa vặn ta biết. Là năm đó điện thoại của Ôn Hân Hào. Ta nói không sai chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cho điện thoại của Ôn Hân gọi điện thoại. Nhưng là đối phương không có nhận. Ta cũng muốn biện pháp xác định vị trí qua cây số kia. Nhưng là cũng không thành công. Ta muốn người kia hẳn là chỉ muốn cùng một mình ngươi liên lạc. Cho nên ta chỉ có thể tới hỏi ngươi, kết quả này xảy ra chuyện gì? Ôn Hân đã từ trần 4 năm rồi, điện thoại của nàng chả thế nào có thể sử dụng, ngươi biết nguyên nhân sao? Đinh Tiềm nhìn Liễu Phỉ vội vàng ánh mắt, mỗi khi liên quan đến Ôn Hân, nàng liền không khống chế được tâm tình mình. Ta xác nhận rõ đạo nguyên nhân, Đinh Tiềm nói, đây thật ra là năm đó cảnh sát một cái sơ sót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.